Đỉnh cấp cuồng tế, chương 644, 644, khách khanh trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, hoàn toàn phát ra từ Khâu Mây Xanh phế tạng. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt không có chút nào khinh thường, ngược lại tràn ngập vô cùng tôn kính. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Tô Lạc chỉ bằng vào nhìn thấy bổ thiên đan, liền có thể nhìn ra bổ thiên đan thiếu hụt, cái này đủ để chứng minh Tô Lạc luyện đan thuật vô cùng cao minh. Hắn cho dù đối với chính mình luyện đan thuật tràn ngập tự tin, nhưng mà hắn không phải loại kia kiêu ngạo người. Tô Lạc luyện đan thuật mạnh hơn hắn, cũng đủ để cho hắn tôn kính. Huống hồ, nếu như đem Tô Lạc lôi kéo đến Viêm Hoàng Đan Minh tới, đây đối với Viêm Hoàng Đan Minh, thậm chí Viêm Hoàng cũng là chuyện cực kỳ trọng yếu. Loại người này, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Liễu Tô Lạc trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút Tô Lạc đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Tô Lạc cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, Khưu Minh Chủ, đan dược cũng không cần cho ta, đây là ngươi luyện chế được, hơn nữa ta liền là theo Khẩu Nhất nói, không nghĩ tới ngươi thật có thể luyện chế rơi hiểu thành đan. Theo Khẩu Nhất nói, tất cả mọi người bị Tô Lạc đáp án này chấn động phải, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Chính là như vậy theo Khẩu Nhất nói, liền để Khâu Mây Xanh luyện chế được cửu thành đan. Đây là coi bọn họ là thành đồ đần sao? Nếu là theo Khẩu Nhất nói liền có thể để cho người ta luyện chế ra cửu thành đan, cái kia khắp thiên hạ đều là đại sự. Khâu Mây Xanh trên mặt cũng là hiện ra một tia hắc tuyến, hắn không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như vậy trả lời chính mình. Theo Khẩu Nhất nói, cái này nói bóng gió nói là hắn căn bản lại không được khổ tâm nghiên cứu luyện đan thuật vẫn chưa bằng hắn theo Khẩu Nhất nói sao. Khâu Mây Xanh cười khổ một tiếng, nhìn thật sâu một mắt Tô Lạc. Tiên sinh, có lỗi với, là ta đường đột. Hắn biết Tô Lạc luyện đan thuật chắc chắn rất cao minh, nhưng mà Tô Lạc không nói, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Thoại âm rơi xuống, Khâu Mây Xanh ánh mắt đảo qua chung quanh, nặng nề mở miệng nói ra. Lần này cùng tiên sinh đánh cược ta Khâu Mây Xanh thua, từ hôm nay trở đi Tô tiên sinh chính là chúng ta Viêm Hoàng Đan Minh quý khách, có thể tùy ý sử dụng Viêm Hoàng Đan Minh dược liệu, không chỉ có như thế, Viêm Hoàng Đan Minh thế lực Tô tiên sinh cũng có thể điều động, các ngươi nhất thiết phải nghe theo Tô tiên sinh an bài. Oanh, lời nói này lại là gây nên một mảnh khó có thể tưởng tượng oanh động. Tất cả mọi người nghĩ không ra Khâu Mây Xanh chủ động nhận thua, còn đem phía trước cùng Tô Lạc đánh cực mà nói, toàn bộ thực hiện. Lần này Tô Lạc cho dù là một người bình thường, cũng muốn nhất phi trùng thiên. Tô Lạc đôi mắt hơi hơi lấp lóe, hắn cũng không nghĩ đến Khâu Mây Xanh sẽ như vậy sảng khoái chịu thua, còn chủ động đem đồ ước thực hiện. Hơn nữa, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Khâu Mây Xanh không giống như là đang nói láo, mà là thật tâm thật ý nói ra lời nói này. Khâu Mây Xanh không để ý đến chung quanh ánh mắt tuyên bố kết quả sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Tô Lạc nói. Tô tiên sinh, ngươi một mắt nhìn ra bổ thiên đan vấn đề, chắc hẳn Tô tiên sinh ngươi chắc chắn tinh thông luyện đan chi đạo, ta muốn mời Tô tiên sinh ngươi trở thành Viêm Hoàng Đan Minh khách khanh trưởng lão, không biết Tô tiên sinh ý của ngươi như nào? Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách khanh trưởng lão Tô Lạc nếu là đáp ứng, liền thật sự một bước lên trời, dù là Tô Lạc đến từ một cái tiểu gia tộc chỉ sợ cũng muốn nhảy lên trở thành Viêm Hoàng đỉnh cấp thế gia một trong. Cái này dụ hoặc không có ai cự tuyệt a. Tô Lạc liếc mắt nhìn Khâu Mây Xanh, sắc mặt không biến hóa chút nào, bình thản nói. Khách khanh trưởng lão coi như xong, ta liền là theo Khẩu Nhất nói, ta căn bản vốn không hiểu luyện đan, hơn nữa ta sợ ta nếu là tiến nhập Viêm Hoàng Đan Minh, vạn nhất phát hiện không cẩn thận thuận miệng nói một câu nói không chừng lại có người xông lên tìm ta gây phiền phức, muốn đánh muốn giết còn để cho ta quỳ trên mặt đất dập đầu bồi tội, ta cũng không tin tưởng mình lần sau còn có vận khí tốt. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc đem ánh mắt rơi vào Hoàng Định An trên thân, khẽ cười nói. Hoàng Phó Minh Chủ, ngươi nói đúng không a? Tô Lạc chưa bao giờ là loại kia bị người đánh má trái, còn đem má phải đưa tới, Hoàng Định An tất nhiên dám đối với hắn động thủ, không trả giá đắt sao được. Khâu Mây Xanh xem như Viêm Hoàng Đan Minh Minh Chủ, nơi nào sẽ nghe không ra Tô Lạc trong giọng nói mỉa mai, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, hai mắt rơi vào Hoàng Định An trên thân, trầm giọng nói. Hoàng Phó Minh Chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không có ý định cho ta một lời giải thích sao? Hoàng Định An cúi đầu, hai mắt thoáng qua một vòng nồng nặc vẻ oán độc, sau đó ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Minh chủ ta là oan uổng a, ta chỉ không ưa hắn chửi bới minh chủ ngươi đan dược, trong lúc nhất thời giận, mới mở miệng muốn cho tiểu tử này quỳ trên mặt đất nói xin lỗi, minh chủ ta biết lần này là ta có mắt không tròng, ta nguyện ý cùng hắn xin lỗi. Khâu Mây Xanh nhìn chòng chọc vào Hoàng Định An, đạo. Hoàng Phó Minh Chủ, ta cần nghe nói thật, ngươi hiểu không? Dựa theo đạo lý, mỗi một năm ngươi nên là ở đằng sau chiêu đãi khách nhân mới đúng, vì cái gì phía trước phát sinh sự tình, ngươi sẽ biết, còn hết lần này tới lần khác tại Tô Tiên Sinh nói ra lời nói kia thời điểm ngươi liền vừa đúng xuất hiện. Khâu Mây Xanh lại không phải người ngu, phía trước là bởi vì Tô Lạc chất vấn mình luyện đan thuật mới trông lúc nhất thời giận, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là bây giờ tỉnh táo lại, cẩn thận một lần nghĩ, trong này vấn đề nhiều lắm. Viêm Hoàng Đan Minh từ thành lập đến nay, Hoàng Định An cho tới bây giờ cũng là ở tại đằng sau đại điện, chiêu đãi một chút lai lịch cực lớn khách nhân, xưa nay sẽ không xuất hiện ở phía trước, trừ phi là đấu giá sau khi bắt đầu, mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là lần này, Hoàng Định An vậy mà xuất hiện ở phía trước, còn tại Tô Lạc chất vấn hắn đan dược thời điểm xuất hiện, đây không khỏi có chút quá mức trùng hợp, trong này tuyệt đối có vấn đề. Cái này, Hoàng Định An lập tức lâm vào trầm mặc ở trong, không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng mà hắn biết vô luận như thế nào cũng không thể nhường Khâu Mây Xanh biết mình là thụ Mã Ngọc Lương lời mời, mới khắp nơi nhằm vào Tô Lạc. Chuyện này đặt ở Khâu Mây Xanh không có luyện chế ra cửu thành đan, cho dù là Khâu Mây Xanh cuối cùng biết cũng sẽ không quá nhiều trách phạt hắn, nhưng là bây giờ tại Tô Lạc chỉ điểm Khâu Mây Xanh luyện chế được cửu thành đan, cái này ý nghĩa cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi nhường Khâu Mây Xanh biết mình là chịu đến Mã Ngọc Lương xui khiến, mới tìm Tô Lạc phiền phức, kết cục của hắn tuyệt đối rất thảm, bị đuổi ra khỏi cửa cũng có thể. Hoàng Phó Minh Chủ, ngươi không chịu nói sao? Khâu Thanh Vân sắc mặt đã trở nên có chút khó coi xuống. Hoàng Định An nghe nói như thế, cắn răng nói. Minh Chủ, ta biết lần này là ta làm quá đoán chừng điểm, nhưng mà ta chỉ là vì giữ gìn chúng ta Viêm Hoàng Đan Minh uy nghiêm, cho nên mới muốn buộc Tô Tiên Sinh quỳ xuống đất xin lỗi, còn xin Minh Chủ trách phạt. Nói, hắn đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, nặng nề nói. Tô Tiên Sinh, lần này là lỗi của ta, có mắt không tròng, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta lỗ mãng, ta nguyện ý bồi thường Tô Tiên Sinh ngài thiệt hại, hơn nữa trước mặt mọi người xin lỗi. Cái này một giây, Hoàng Định An đem chính mình tư thái thả rất thấp, hắn biết chỉ cần hắn hạ thấp tư thái, tại không có chứng cứ dưới tình huống, Khâu Mây Xanh cũng không làm gì được hắn, đơn giản chỉ là trách phạt hắn một chút mà thôi, hắn vẫn là Viêm Hoàng Đan Minh Phó Minh Chủ, là cao cao tại thượng lục phẩm luyện đan sư. Chỉ cần hắn vẫn Viêm Hoàng Đan Minh Phó Minh Chủ, hắn thì có là cơ hội đối phó Tô Lạc, nhường tiểu tử này sinh bất như chết. Cho nên, cho dù là bây giờ nhìn bị mất mặt, sớm muộn có một ngày hắn sẽ tìm trở về cái này chàng tử, làm cho tất cả mọi người biết đắc tội hắn Hoàng Định An hạ chàng là cái gì. Cách chương.